Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 109, nhất định sẽ khiến anh không phải lo lắng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phố này nằm ở rìa khu trung tâm náo nhiệt của Bắc Thành. Yên tĩnh một cách hiếm có. Đèn đường vàng mờ, từng chiếc nối tiếp nhau. Ánh sáng cam nhạt đan xen phản chiếu lên bờ vai của Lục Hạc Nam. Bước chân của anh nhẹ đến mức khi đến gần Lương Quyến. Chỉ còn cách 4-5 bước, cô mới chậm rãi phát hiện ra. Sao nói chuyện lâu vậy? Lương Quyến cười khẽ, tung tăng bước tới, nắm lấy tay Lục Hạc Nam. Ngón tay thuận thế móc lên, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Yêu sao thật sự rất khó chịu đựng. Người vốn tự cho mình là tỉnh táo, phóng khoáng, một khi rơi vào lưới tình cũng sẽ vô thức trở nên mềm yếu. Dính người, anh với anh Ninh cũng lâu rồi chưa gặp. Tất nhiên có nhiều chuyện phải nói. Lục Hạc Nam co ngón tay, vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô, lộ ra đôi mắt có chút mệt mỏi. Ngược lại khiến em vất vả đợi anh ở đây. Nghe đến hai chữ vất vả, tim Lương Quyến chợt thắt lại. Dù sao Lục Hạc Nam trước đây chưa bao giờ nói những lời khách sáo như vậy với cô. Khách sáo đến mức như đang cố giữ khoảng cách. Lương Quyến cúi đầu mím môi, không nói thêm gì, cùng anh đi vài bước, rồi buông tay anh ra, ngồi vào ghế phụ, hai người không nói câu nào suốt dọc đường. Không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ. Xe len vào khu trung tâm náo nhiệt, người qua lại đông đúc. Lục Hạc Nam đành giảm tốc, Lương Quyến khép hờ mắt, tóc mai lướt nhẹ qua má, trán tựa lên cửa kính, lặng lẽ cảm nhận ánh đèn led rực rỡ bên ngoài. Đó là ánh sáng duy nhất trong đêm nay, cho đến khi xe dừng trong hầm để xe của quan giang phủ. Lương Quyến tháo dây an toàn, tay siết chặt dây xích kim loại của túi, khẽ hỏi, như thể không quá chắc chắn. Câu nói của Thanh Viễn trước khi đi, người nhà họ Kiều sẽ không tha cho anh, là có ý gì? Cuối cùng cũng hỏi ra rồi. Lương Quyến khẽ thở phào, quay sang nhìn Lục Hạc Nam, ánh mắt mang theo chút dè dặt, chính là ý trên mặt chữ. Giọng Lục Hạc Nam không hề mang theo chút do dự, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể người sắp đoạn tuyệt với nhà họ Kiều không phải là anh. Vẻ ngoài điềm tĩnh ấy không đủ để trấn an lòng người, nên anh không muốn tô vẽ bình yên trước mặt Lương Quyến. Quyến Quyến, em sợ rồi sao? Lục Hạc Nam ngừng lại một nhịp, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng. Lương Quyến lập tức ngẩng đầu, không chút do dự đáp, dĩ nhiên là sợ. Cô cong môi, giọng mang đầy vẻ trêu chọc, mạng em chỉ có một, ngoài anh ra, em còn có cha mẹ, người thân, bạn bè thân thiết. Cơ thể Lục Hạc Nam cứng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn vào đôi mắt ngày càng sáng của Lương Quyến dưới ánh sáng mờ. Lục Hạc Nam, em rất sợ đau, cũng rất sợ chết. Lương Quyến nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt không chút né tránh. Trong xe im lặng 2 giây, rồi bị tiếng cười có phần đột ngột của Lục Hạc Nam phá vỡ. Quyến Quyến, có phải em xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết không? Anh đưa tay kéo Lương Quyến ngồi bên ghế phụ vào lòng mình. Mềm mại ôm sát, không biết là đang an ủi ai. Có người muốn lấy mạng anh, chỉ cần anh còn ở đây, sẽ không ai dám động đến em. Lương Quyến nép trong lòng anh không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cố gắng cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi này. Đề nghị của Trình Yến Thanh, anh nghĩ em nên cân nhắc. Lục Hạc Nam bất ngờ lên tiếng. Hửm, Lương Quyến lơ mơ đáp lại một tiếng. Trong xe quá yên tĩnh, không khí trong khoang xe kín cũng loãng đến mức khó thở. Lương Quyến vòng tay ôm eo Lục Hạc Nam, đầu tựa lên ngực anh. Không rõ là thiếu oxy hay suýt ngủ quên, nhưng Lục Hạc Nam thì rất tỉnh táo. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Lương Quyến, có con người ta có thể tìm được một việc mình yêu thích để làm là điều rất hiếm có. Nếu đã có cơ hội ngay trước mắt, thì sao không thử một lần? Lương Quyến lần này tỉnh hẳn, vẫn nhắm mắt, tay đang ôm eo Lục Hạc Nam cũng hơi nới lỏng, đầu cũng không ngẩng lên. Anh cũng nghĩ em nên làm đạo diễn à? Không phải anh nghĩ em nên làm, mà là chính em muốn làm. Giọng Lục Hạc Nam vẫn rất bình thản, cách nói cũng mang theo sự chắc chắn như đã xác định từ lâu. Nghe anh nói vậy, vai Lương Quyến khẽ run lên, từ từ mở mắt. Bao năm yêu nhau, cô không ít lần phải thán phục khả năng thấu hiểu lòng người của anh. Ngay từ khi quay phim Nhớ Lan Nhân, cán cân nghề nghiệp tương lai của cô đã vô thức nghiêng về phía đạo diễn. Sở dĩ đến giờ vẫn do dự không quyết là vì cô chưa dám thật sự hạ quyết tâm. Đó là quyết tâm phải bất chấp tất cả, dứt khoát một lần, chấp nhận sau bao lần dấn thân vẫn có thể tay trắng quay về. Lục Hạc Nam, em có hơi sợ. Lương Quyến nhắm mắt lại. Lục Hạc Nam hơi sững, nhẹ nhàng siết ngón tay cô, hỏi lại, sợ điều gì? Sợ mọi thứ ngoài vùng an toàn, sợ cái chưa thể kiểm soát. Đối với Lục Hạc Nam, Lương Quyến luôn thể hiện quá mức thành thật, không hề ngại ngần nói ra nỗi yếu đuối của mình. Nghe cô nói xong, Lục Hạc Nam im lặng vài giây, như đang suy nghĩ, câu nói của em có hàm nghĩa. Anh sửa lại, giọng điệu bình thản mà lại mang theo khí chất người từng trải. Nói sao? Lương Quyến hơi ngẩng đầu từ trong lòng anh, rồi ngồi thẳng lại, trở về ghế phụ. Lục Hạc Nam nâng mí mắt, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn vào mặt cô, từ tốn hỏi, thế nào mới gọi là vùng an toàn? Với một việc, phải nắm chắc đến mức nào mới được coi là kiểm soát hoàn toàn? Lương Quyến cau mày suy nghĩ nghiêm túc, trong đầu hiện lên vô số câu trả lời có thể phản biện, nhưng lại không nói ra được, vì những lời đó quá nhạt nhẽo, đến cả cô còn không tự thuyết phục được mình, ngay cả bản thân còn không thể thuyết phục, thì làm sao thuyết phục được Lục Hạc Nam? Anh phong phú từng trải, kiến thức uyên bác. Lương Quyến sợ thể hiện sự yếu kém trước mặt anh, sợ bị coi thường, càng sợ anh cho rằng cô ngây thơ, không phải người có thể sánh bước cùng anh, cùng nhau gánh chịu gió sương. Cô không muốn mãi mãi nấp dưới đôi cánh che chở của anh. Lục Hạc Nam không cho Lương Quyến quá nhiều thời gian suy nghĩ, thậm chí có thể nói là không hề. Trong mắt anh, so với việc để cô mù mịt dò dẫm, chi bằng trực tiếp chỉ ra con đường một cách ngắn gọn, rõ ràng, thời gian có thể nắm giữ trong tay ngắn ngủi đến mức khiến người ta hoảng sợ. Anh sợ không kịp. Lương Quyến, Lục Hạc Nam hít sâu một hơi, nghiêm túc gọi tên cô, buộc cô phải tập trung hoàn toàn. Vùng an toàn không phải là cố định duy nhất, cũng không phải là vĩnh viễn. Đó là thứ mỗi người phải lăn lộn, vấp ngã từng bước mà có được. Chỉ khi em có thể đứng vững trong cái vòng ấy, có thể tồn tại được, em mới có thể thản nhiên nói một câu, đây là vùng an toàn của tôi. Về phần điều chưa thể nắm bắt được, Lục Hạc Nam cúi mắt, cười nhạt, dưới ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe ngầm. Trong mắt Lương Quyến, nụ cười ấy sao mà thê lương, bất kể là ai, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể mang theo sự nắm chắc 100% để làm bất kỳ việc gì. Anh cũng vậy sao? Lương Quyến bất ngờ cắt ngang. Lục Hạc Nam ngẩn ra một chút, rồi gật đầu. Tất nhiên, anh cũng vậy. Lương Quyến cũng gật mạnh đầu theo, như thể đang cố gắng khiến bản thân thích nghi với nhận thức mới mẻ này. Chấp nhận một kết quả không thể thay đổi, vậy đối mặt với những khó dễ từ nhà họ Kiều sau này, anh cũng không hoàn toàn nắm chắc được phải không? Lương Quyến bất chợt đổi chủ đề, lôi lại chuyện cũ. Toàn thân Lục Hạc Nam vẫn còn đắm trong nỗi buồn thấp thoáng, bị Lương Quyến bất ngờ lôi lại một chuyện anh tưởng đã gác lại, khiến anh có phần lúng túng, càng thêm chưa kịp chuẩn bị. Chúng ta đang nói chuyện của em mà. Anh hạ giọng, cố tỏ ra yếu thế để né tránh. Nhưng chuyện của anh với em cũng rất quan trọng. Lương Quyến chỉnh lại tư thế, không để anh có cơ hội lảng tránh. Em nghĩ mình có quyền được biết. Lục Hạc Nam mím môi, dưới ánh nhìn sáng rực của Lương Quyến, cuối cùng anh cũng chọn cách thỏa hiệp. Quyến Quyến, với nhà họ Kiều, anh không có sự chắc chắn tuyệt đối. Lục Hạc Nam thở dài, nhếch nhẹ khóe môi, giọng nói trầm thấp, thật sự là không có. Dù chỉ mới tiếp quản Trung Thịnh được 2 tháng, nhưng tình hình thực tế còn tệ hơn cả những gì anh dự tính. Vài năm trước, Trung Thịnh là một mớ hỗn độn. Khi đó người lèo lái vẫn là Lộ Kính Vũ. Trong giai đoạn tồi tệ nhất của vốn đầu tư, Trung Thịnh suýt nữa bị bỏ rơi như một quân cờ vô dụng. Những người cấp trên, trong tâm thế, còn nước còn tát, giao Trung Thịnh cho Lục Đình Tích, cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào việc có thể xoay chuyển tình hình. Nhưng Lục Đình Tích với thế lực yếu ớt, lại thực sự xoay chuyển được cục diện. Sau khi giúp Trung Thịnh đứng vững trong ngành, ông bắt đầu suy nghĩ về việc đổi mới, để tập đoàn tưởng như mục nát này có thể tiếp tục tiến xa trong thị trường mới. Môi trường mới, đổi mới, không tránh khỏi chữ thay đổi, mà muốn thay đổi, tức là phải đối đầu trực diện với những người từng được lợi từ Trung Thịnh trong quá khứ. Khi lợi ích chung sụp đổ, những cổ đông từng ghét nhau ra mặt cũng đành gác bỏ hiềm khích, đồng lòng chống lại. Những năm gần đây, thế lực nhà họ Lục càng ngày càng lớn. Những người cấp trên giữ thái độ ngồi xem hổ đấu. Với sự giằng co này, họ không ủng hộ, cũng chẳng phản đối. Việc cải tổ tập đoàn quá mức gian nan, tiến trình vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi tim của Lục Đình Tích vốn đã yếu, nay không chịu nổi áp lực mà gục ngã ngay trong phòng họp Trung Thịnh. Lục Đình Tích cùng Lê Bình rời đến cổ thành dưỡng bệnh. Theo lời bác sĩ, tình trạng không mấy khả quan, nên Lục Hạc Nam cũng không dám phiền đến chuyện công việc. Mỗi lần gọi điện trong tuần, anh chỉ nói điều tốt, giấu đi điều xấu. Những mối quan hệ trong giới Kinh Châu thay đổi xoành xoạch. Nhâm Thời Ninh đưa nhà họ Nhâm rời khỏi Kinh Châu quá lâu, dù muốn can dự cũng đã lực bất tòng tâm. Còn Sở Hằng, bao năm qua nhà họ Sở luôn đặt trọng tâm ở nơi khác. Với Trung Thịnh thì chỉ biết sơ sơ về mạng lưới nội bộ và các phe phái chồng chéo. Nếu tình hình không quá cấp bách, Lâm Ứng Sâm ở nước ngoài cũng chẳng đệ đơn tốt nghiệp sớm để quay về giúp Lục Hạc Nam. Hiện giờ, thứ Lục Hạc Nam có thể dựa vào chỉ là tàn binh bại tướng mà Lục Đình Tích để lại, cùng Lục Nhạn Nam và Lục Sâm đang bị điều đến Giang Châu. Chưa thể dẫn binh về thành, nhưng người anh phải đối mặt lại là đội quân kỳ cựu không có kẽ hở. Đứng đầu là nhà họ Kiều, Lục Hạc Nam, vậy em có thể làm gì cho anh? Viền mắt Lương Quyến đỏ lên, cô nói rất chậm, rất nghiêm túc, cảm giác bất lực thật sự rất tồi tệ. Cô không thể chấp nhận việc mình sống trong những tháng ngày yên bình do anh tạo nên, rồi lại phải trơ mắt nhìn anh, chỉ cách mình một bước, bị đẩy vào tuyệt cảnh. Em không cần làm gì cho anh cả. Tin anh đi, anh có thể xử lý tốt tất cả. Thấy Lương Quyến nước mắt lưng tròng, tim Lục Hạc Nam đau nhói. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, cằm đặt LNDNS đầu cô. Mi mắt cụp xuống, anh chỉ mong khi anh không thể che chở được cho em vẫn có thể sống thật tốt, có khí phách, có năng lực để sống cuộc đời mà em thực sự yêu thích. Không thể che chở là ý gì? Tim Lương Quyến run lên nhưng cô không dám hỏi. Nước mắt cô bất ngờ trào ra, men theo sống mũi, lướt qua cằm, rồi từng giọt rơi lên cổ Lục Hạc Nam. Em sẽ làm được. Lương Quyến nhắm mắt, giọng khàn khàn trả lời đầy quyết tâm. Em nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ khiến anh không phải lo lắng gì cả. Cô dùng liền 2 lần. Nhất định, ai biết được niềm tin đó từ đâu mà có. Nếu không thể trở thành chỗ dựa mạnh mẽ cho anh, vậy thì ít nhất cũng không trở thành gánh nặng. không biết từ bao giờ, câu nói ấy lại trở thành phương châm sống của cô. Nghe nói bộ phim của Trình Yến Thanh sau này sẽ quay ở Cảng Châu. Lục Hạc Nam vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trước tiên ở Kinh Châu huấn luyện một năm cùng đoàn phim. Sau đó mới chính thức quay ở Cảng Châu. Lương Quyến khẽ cong môi, cố điều chỉnh cảm xúc, nén chặt tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Em còn chưa từng đến Cảng Châu nữa. Lục Hạc Nam mỉm cười. Cảng Châu rất đẹp, chắc chắn em sẽ thích. Nếu lúc quay phim không quá bận, em có thể đến thăm trường đại học mà anh từng học. Dù đẹp, em cũng không thèm. Lương Quyến bất ngờ cắt ngang, trả lời đầy bướng bỉnh. Lục Hạc Nam không nhịn được cười. Tại sao? Lương Quyến cắn môi, vệt đỏ ửng nơi khóe mắt. Giọng nói thấp hẳn, thoáng chút ngượng ngùng, vì Cảng Châu không có tuyết. Từ sau khi gặp anh ở một nơi hay có tuyết như Bắc Thành, em đã yêu tất cả những thành phố thường có tuyết rơi. Cách chương.